Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1164, chương 1166, Thiên Giới Bí Sử. Tình Nhu vừa nói, tay nhỏ vung lên, một phần Tự Do Chi Thành Thành Vụ Ti hồ sơ liền xuất hiện ở trong tay. Sau khi đưa tới Tần Cung trong tay, Tần Cung xem xong, trong lòng cũng là cười khổ một hồi. Nhìn thành thủ đối với cái tiểu nha đầu này thật đúng là cưng chiều. Ngay cả như vậy tuyệt mật hồ sơ cũng để cho nàng mang ra ngoài. Bất quá có thể nghĩ đến, tiểu nha đầu hẳn phí không ít chuyện. Tần Cung do dự một chút, vẫn là đem phần này hồ sơ lấy tới. Có thể thấy được trên hồ sơ vốn là gia phong ấn. Bây giờ mặc dù bị phá ra, có thể phía trên còn giữ mãnh liệt phong ấn ba động. Mở ra hồ sơ tồn hộp, bên trong đến một khối ngọc giản. Khối ngọc này giản cũng không phải là phổ thông ngọc giản, cấp bậc thập phần cao. Bất quá trên thẻ ngọc phong ấn cũng đều ở, không có bị phá vỡ quá vết tích. Hơn nữa lấy Tần Cung hồn lực cường đại, hoàn toàn có thể khẳng định, này phong ấn phải có chút năm tháng, đã đối với bắt đầu giãn ra. Hơn nữa tản mát ra năm tháng tăng thương khí tức. Tần Cung tiện tay đem ngọc giản nhiếp tới trong tay. Hồn lực có chút phát động, liền đem trên thẻ ngọc phong ấn phá vỡ. Rồi sau đó hồn lực trong nháy mắt tiến vào trong ngọc giản. Trong ngọc giản ghi lại, tiên cổ thời đại, hạ giới bắt đầu có thần nhân phi thăng thiên giới. Mà thiên giới chi chủ phong thủy thần Hạo Thiên sợ phi thăng thần nhân cuối cùng dao động hắn đối với thiên giới thống chế. Vì vậy liền thiên đình cường giả đúng không thăng thần tiến hành chu diệt. Lúc đó thiên giới có hai tên gọi Trần Hầu cùng Lưu Hầu phương ngoại đại năng thần. Bọn họ cảm thấy Kham Dư thần làm như vậy đúng không thăng thần bất công. Vì vậy, bọn họ liền sáng tạo Tự Do Chi Thành, thu nhận phi thăng thần. Cũng quy định, thiên giới trong thế lực người không được đi vào Tự Do Chi Thành. Nếu không sát vô xá. Lưu Hầu cùng Trần Hầu ở thiên giới danh tiếng rất lớn. Vì vậy, thành lập Tự Do Chi Thành sau, phi thăng chi hậu, chạy đến Tự Do Chi Thành bên trong phi thăng thần nhân càng ngày càng nhiều. Vốn là thiên giới thống chế người phong thủy thần cũng không muốn đi dẫn đến hai vị này đại năng. Nhưng khi Tự Do Chi Thành trở nên càng ngày càng hưng vượng lúc, Kham Dư thần lo lắng tương lai Tự Do Chi Thành sẽ trở thành hắn thống chế thiên giới đại địch. Vì vậy, hắn liền tự mình dẫn thiên giới cường giả tới chinh phạt Tự Do Chi Thành. Lúc đó, Lưu Hầu cùng Trần Hầu hướng thiên giới biên chế người phong thủy thần bảo đảm. Chỉ cần thiên giới lui binh, cho Tự Do Chi Thành lưu lại một mảnh nhỏ không gian sinh tồn. Tự Do Chi Thành bảo đảm tuyệt sẽ không đối địch với thiên giới. Có thể chịu được dư lại không chịu đáp ứng. Nhất định phải Lưu Hầu cùng Trần Hầu đem Tự Do Chi Thành bên trong mấy chục ngàn danh phi thăng thần giết chết, sau đó giải tán Tự Do Chi Thành. Thiên giới thống chế người phong thủy thần đồng dạng là một vị bất thế gia đại năng thần. Mặc dù hắn đối với Lưu Hầu cùng Trần Hầu hết sức kiêng kỵ, nhưng hắn trong tay thiên giới lớn như vậy thế lực, lại tuyệt sẽ không sợ Tự Do Chi Thành. Bởi vì phong thủy thần yêu cầu vô lý, rốt cuộc chọc giận Lưu Hầu cùng Trần Hầu. Vì vậy hai gã đại năng liền xuất thủ cùng trời đình mấy chục ngàn cường giả đại đánh nhau. Theo ghi lại, Trần Hầu cùng Lưu Hầu trong một ngày giết sạch thiên đình xâm phạm toàn bộ chí cường giả. Cuối cùng thiên giới biên chế người phong thủy thần dạng tự xuất thủ đại chiến Lưu Hầu cùng Trần Hầu. Tương truyền phong thủy thần chiến lực lại đang Lưu Hầu cùng Trần Hầu trên. Hai thần cuối cùng lại không phải là phong thủy thần đối thủ. Ngay tại hai người lập tức phải xa suốt lúc, Lưu Hầu lại xuất ra hai món bất thế xuất thần khí. Tối khiến cho thiên giới thống chế người phong thủy thần vẫn lạc. Bất quá, Lưu Hầu cũng không đuổi tận giết tuyệt. Hắn chỉ diệt phong thủy thần nhị hồn lục phách, để lại cho hắn nhất hồn nhất phách, đem hắn đánh vào hạ giới, khiến cho kỳ luân hồi chuyển thế. Bất quá, lúc ấy Lưu Hầu là đang ở trọng thương bên dưới mạnh mẽ dùng ra này hai món thần khí. Điều này làm cho thương thế hắn càng thêm thương. Này nhất dịch, xác lập Lưu Hầu cùng Trần Hầu ở thiên giới bên trong địa vị. Sau này, hai người cũng trở thành thiên giới bên trong một loại trấn nhiếp. Kham Dư Thần vẫn lạc, Sử thiên giới thống chế trong nháy mắt sụp đổ. Thiên giới bên trong cường giả rối rít độc tư thành lập lên gia đình mình. Đến đây, thiên giới cũng trở thành một mảnh tán xa. Bất quá, cũng là tự sau trận chiến ấy, thiên giới Bắc Phương phi thăng lối đi lại không người phá hại. Phi thăng thần này mới có thể ở thiên giới Bắc Phương tự do địa còn sống. Bất quá, bởi vì này nhất dịch, lúc ấy phi thăng thần nhân cơ hồ toàn bộ tiến vào tự do chi thành bên trong. Vốn là, Trần Hầu cùng Lưu Hầu đều là tự do chi thành thành chủ. Có thể bởi vì Lưu Hầu bị thương quá nặng, hắn liền từ đi thành chủ vị này. Ở tự do chi thành Tây Bắc thành lập một tòa Lưu Hầu phủ, ẩn cư dưỡng thương. Có thể chính là bởi vì Lưu Hầu này hai món thần khí đưa tới Trần Hầu lòng mơ ước. Vì vậy, ở Lưu Hầu ẩn cư không lâu sau, Trần Lưu lại hướng Lưu Hầu xuất thủ, buộc hắn giao cho thần khí. Sau khi, hai vị thành chủ liền không rõ sống chết, biến mất ở tự do chi thành bên trong. Bất quá, mặc dù hai vị thành chủ biến mất, cũng không ai dám rồi đến chính mình thành tìm phiền toái. Mà dần dần, phi thăng thần môn dám không nữa trường đồ bạt thiệp chạy tới tự do chi thành. Chỉ ở thiên giới Bắc Phương tu luyện, nhìn thấy đoạn này ghi lại này sau, Tần Cung toàn thân kịch chấn, bởi vì tên lường gạt trong miệng nói Lưu Hầu cùng Trần Hầu lại là thật. Hơn nữa, tòa kia trạch địa, quả nhiên là Lưu Hầu phủ, càng làm Tần Cung khiếp sợ là, trong này lại còn liên quan đến Tần Hàm, cũng chính là phong thủy thần sự tình. Hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch Kham Dư Thần là sao như thế kiêu ngạo. Nguyên lai, hắn thật là đã từng thiên giới thống chế người. Bất quá, thông qua hắn đến thiên giới khoảng thời gian này dài, bây giờ hắn nhìn thấy đoạn này lịch sử, hắn đã sớm biến mất ở trong dòng sông lịch sử. Rất ít người còn nhớ những chuyện này. Hai món thần khí Tần Cung tâm trong nháy mắt kịch liệt nhảy lên. Phía trên mặc dù không có ghi lại đó là hai món cái gì thần khí. Bất quá Tần Cung tin tưởng, này hai món thần khí liền ở trong tay mình. Lúc trước, hắn quyết định từ thần toán tử trong tay đem Lưu Hầu phủ mua lại, chính là cảm ứng được trong đó có hai cổ thần thánh đang giận hơi thở. Bây giờ xem ra, tự mình ở Lưu trong hầu phủ tìm tới cái kia ô cái hộp đen, chính là chỗ này hai cây thần khí không thể nghi ngờ. Tần Cung trong lòng thật lâu không cách nào bình tĩnh. Cuối cùng, hắn đem ngọc giản lần nữa phong ấn, cùng ở hồ sơ trong hộp, lần nữa cộng thêm phong ấn, trả lại cho Tình Nhu. Có thể Tình Nhu cũng không có tiếp tục, mà là mở miệng nói. Tần tiên sinh, Gia Gia nói qua, những thứ kia lưu trữ quá cổ lão, giữ lại cũng không có tác dụng gì. Để cho ngươi sau khi xem, liền thật tiếp tục hủy diệt. Chuyện này coi như chưa có phát sinh qua. Nghe lời nói của Tình Nhu sau, Tần Cung trong lòng cả kinh. Nhìn thành thủ tuyệt không giống như mặt ngoài đơn giản như vậy. Chỉ là một khả ái ông già. Bất quá, hắn vẫn tôn từ thành thủ ý kiến. Trực tiếp thật sự ngọc giản cùng hồ sơ hộp toàn bộ hủy diệt. Tình Nhu ngồi ở chỗ đó nhìn về phía Tần Cung. Mà Tần Cung mở miệng hỏi. Tình Nhu, người không muốn biết bên trong nội dung sao? Nghe lời nói của Tần Cung sau, Tình Nhu lập tức đem lỗ tai che lên đến, lớn tiếng la lên. Đừng bảo là, Gia Gia nói cho ta biết không cho hỏi, cũng không cho nghe. Hắn nói ngươi sau khi xem xong, vô luận bên trong là nội dung gì, cũng nát ở trong bụng, không rất đúng người thứ hai nói tới. Tần Cung sau khi nghe xong khẽ gật đầu, rồi sau đó đứng dậy, hướng về phía Tình Nhu nói cảm ơn liên tục, rồi sau đó mở miệng nói. Tình Nhu, ta còn có việc, muốn không ngày khác chúng ta trò chuyện tiếp có được hay không? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.